Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 224, người đến không lương thiện, người lương thiện thì không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Vậy đế giày bị nứt toang có phải là do người khác làm hay không? Ở bên ngoài đều đang đồn đại đây là do cô Ninh Y đáng bị như vậy, hơn nữa còn nói cô tính tình nóng nảy, luôn gây sự ở trong trường quay và hiện trường diễn tập, cô thấy thế nào về chuyện này? Về chuyện để giày bị nứt tôi thực sự không rõ, còn về nội dung ở bên ngoài đều đang đồn thổi mà anh vừa nói, tôi hoàn toàn không cảm thấy thế, nói cho cùng lời bịa đặt không có căn cứ truyền đến tai người thông thái ắt sẽ ngừng lại, anh nói đúng không? Khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, ký giá cũng ngại tiếp tục truy vấn đến cùng, lập tức nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống. Tôi muốn phỏng vấn cô Vưu Mỹ, tối qua cô cũng ở phía sau hậu trường, đối với chuyện cô Ninh Y bị thương, cô có cách nghĩ gì không? Vưu Mỹ nhanh chóng đưa micro đến trước cái miệng nhỏ, sau đó cất lời. Quan điểm của tôi rất đơn giản, chuyện này công ty cũng đã hồi âm rồi, tuyệt đối sẽ không tha cho người làm ra chuyện xấu xa kia, cho dù người đó là ai, là nam hay nữ, là già hay trẻ, đều phải trừng trị theo luật pháp, không thể để người như thế nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật được, hành vi tồi tệ như vậy quả thực khiến người khác xem thường. Nhóm nhà báo tùy ý quăng ra câu hỏi, câu sau còn sâu cay hơn câu trước, Diệp Vãn Ninh không ngờ chỉ với chuyện tối qua thôi sẽ kéo theo nhiều chủ đề không liên quan đến vậy. Thực khiến cô cảm thấy vô lực gánh vác, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó với các vấn đề của cánh phóng viên. Cùng thời gian lúc này, Lạc Vận Nhi vừa chụp xong poster cho show thời trang cũng đang trở thành tiêu điểm của nhóm ký giả. Cô Lạc, về chuyện cô Ninh Y bị thương tối qua, không biết cô có nhận định gì không? Không thể tả trong lòng Lạc Vận Nhi có biết bao nhiêu vui vẻ, bây giờ cô ta càng đắc ý không thôi. Đối với chuyện này, tôi chỉ có thể bày tỏ sâu sắc sự tiếc nuối và lo lắng, dù gì tôi và chị Ninh Y cũng là bạn tốt của nhau, lại không ngờ chuyện đó sẽ xảy ra với chị ấy, hy vọng sự xuất hiện đột ngột của tôi trên sân khấu sẽ không tạo thành sự quấy nhiễu và thất vọng của các bạn phóng viên và fan hâm mộ của chị ấy, nếu như thực sự gây ra điều đó, vậy tại đây tôi muốn nói lời xin lỗi đến các bạn. Cô Lạc quá lời rồi, show tối qua đúng là đã trình diễn vô cùng hoàn mỹ, chúc mừng cô. Lạc Vận Nhi nhoèn nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, vào lúc Ninh Y bị thương không có cách nào tham gia các hoạt động, chính là thời cơ tốt nhất để cô ta giành lấy vị trí người mẫu số 1. Cô ta nhất định phải tóm chặt mỗi một cơ hội, bao gồm chuyện lôi kéo cánh nhà báo và truyền thông. Vừa nãy cô Lạc nói, cô và cô Ninh Y là bạn tốt của nhau. Một ký giá lập tức phản hỏi, vậy đối với chuyện cô Ninh Y bị thương lần này, chắc hẳn cô Lạc rất lo lắng. Đúng vậy, tối hôm qua nhận được tin tức này, tôi thực sự rất lo âu, nhưng không có cách nào, vào lúc đó chuyện trong show thời trang cũng đủ khiến cho mọi người sốt sắng cả lên rồi. Tôi quyết định đợi lát nữa sẽ đi thăm chị, Ninh Y, chị Ninh Y rất tốt, tôi và chị ấy rất hợp nhau, hy vọng vết thương trên chân chị ấy sẽ sớm khỏi hẳn. Cô Lạc thực đúng là thiện lương, như nàng tiên lần đầu hạ phàm vậy. Mấy người ký giả ở bên cạnh tán thưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Lạc Vận Nhi nhếch lên nụ cười điềm nhiên, trong lòng lại chỉ mong sao cái chân bị thương của Ninh Y đừng được chữa khỏi. Bây giờ chính là lúc cô ta trèo lên đỉnh thành công, nếu ai dám tranh giành với cô ta sẽ xử lý sạch toàn bộ những đám người mẫu đó. Lạc Vận Nhi trả lời xong các câu hỏi của cánh nhà báo, dùng tư thái quyến rũ nhất bước ra hỏi trường quay, ngồi vào trong chiếc siêu xe. Cô Lạc bây giờ muốn đi đâu? Ông Bầu Lý thường hỏi thăm, về lại căn hộ nghỉ ngơi hay là... Đi đến buổi họp báo của Ninh Y, cô ta nở nụ cười âm hiểm, là lúc cô ta nên đi bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho Diệp Vãn Ninh rồi. Vâng, Lý Thường lập tức hiểu rõ ý của Lạc Vận Nhi, liền sau đó mệnh lệnh cho tài xế lái xe đến khách sạn dưới trướng TSEONE. Xe dừng trước cửa khách sạn, Lạc Vận Nhi cười càng nham hiểm hơn. Ninh Y, cô dám đấu với tôi. Bây giờ không có anh Thừa Tiêu bảo vệ cô, tôi xem cô lấy gì để đấu với tôi. Xin lỗi, cô không thể đi vào. Vệ sĩ ở hiện trường buổi họp báo lập tức ngăn cản Lạc Vận Nhi đang chuẩn bị đi vào trong. Tại sao tôi không thể vào? Anh có biết tôi là ai không? Lạc Vận Nhi nhu mì nở nụ cười quyến rũ, sau đó cười dịu dàng lên tiếng lần nữa. Tôi và chị Ninh Y là bạn thân, hôm nay là chị ấy mời tôi đến. Cô là, vệ sĩ biết cô ta, báo vật gợi cảm này. Nhãn lực không tồi, Lạc Vận Nhi dán sát lại người vệ sĩ, mùi hương trên người và vóc dáng uyển chuyển đủ để khiến bất cứ gã đàn ông nào thần hồn điên đảo. Khụ, người vệ sĩ lập tức ho khan mấy tiếng. Cô và cô Ninh Y thật đúng là bạn thân, nhưng không có phiếu vào cổng buổi họp báo, tôi thực sự không thể để cô vào được. Đây là quy định của cấp trên. Đương nhiên, tôi và chị Ninh Y đương nhiên là bạn thân, nếu không tối qua cũng sẽ không đột xuất thay tôi lên trình diễn, anh nói phải không? Cũng đúng, dẫu sao người vệ sĩ đối với chuyện tối qua chỉ biết đại khái một hai, anh ta nhìn Lạc Vận Nhi, lộ rõ vẻ do dự, nhưng liền sau đó lại lên tiếng. Được rồi, vậy cô đi vào đi, anh vệ sĩ truyền tấm phiếu cuối cùng còn sót lại vừa nãy cho Lạc Vận Nhi. Cho cô, thì ra còn có phiếu vào cổng, thực sự cảm ơn anh. Lạc Vận Nhi quăng một ánh mắt kiều mị, sau đó bước nhanh vào hội trường buổi họp báo. Vốn dĩ cuộc họp báo đang được tiến hành rất không thuận lợi, lúc này sự xuất hiện của Lạc Vận Nhi đã trở thành một tiêu điểm khác được đổ dồn ánh mắt vào. Đây không phải là, cô Lạc à, sao cô ta cũng đến buổi họp báo? Đây đúng là chuyện không ngờ tới. Nhóm phóng viên nháo nhào đứng dậy khỏi ghế, nhìn Lạc Vận Nhi được ông bầu hộ tống cùng tiến vào buổi họp báo. Diệp Văn Ninh cũng không ngờ Lạc Vận Nhi sẽ đến quấy rối vào lúc này. Sao cô ta lại đến? Nhìn vị khách không mời mà đến này, Viu Mỹ nhỏ giọng nói. Người đến không lương thiện, người lương thiện thì không đến. Diệp Văn Ninh nhìn Lạc Vận Nhi, cô phải xem cô ta rốt cuộc là có mục đích gì. Viu Mỹ hừ hừ hai tiếng. Đây rõ ràng là chồn cáo đến chúc Tết gà, nhìn cô ta ăn mặc diêm dúa như vậy, nhất định không mang ý tốt gì. Hana lập tức ngăn cản động tác của Viu Mỹ. Xuyệt, xem thử cô ta nói gì trước, mấy người quản lý cấp cao của công ty cũng không ngờ Lạc Vận Nhi sẽ đến hội trường họp báo, nhưng cô ta đã đến rồi, người đến là khách, bọn họ cũng không tiện nói nhiều, liền sắp xếp chỗ ngồi cho Lạc Vận Nhi. Cảm ơn, không cần đâu, tôi là đến thăm chị Ninh Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vận Nhi làm bộ làm tịch thật khiến người khác buồn nôn. Chị Ninh Y, vết thương của chị thế nào rồi? Nghe nói bị cắt một vết lớn, em quả thực không yên tâm được mới vội vã đến thăm chị. Lạc Vận Nhi xoài bước lên khán đài, hướng về Diệp Văn Ninh nở nụ cười thân thiện dịu dàng nhất. Cách chương.